mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng hỏi Nhạc huynh lấy ở đâu để họ cũng có thể mua một ít về nhà thưởng thức. Nhạc công tử thấy vậy liền nói thật, đây là vật hiếm mà Trà Y kết giao với Du Thương mang về. Số lượng có hạn, đặt mua càng sớm càng tốt. Y có thể giới thiệu giúp mọi người giải quyết chuyện mua dầu xong. Thời gian tiếp theo, mọi người bắt đầu trao đổi học vấn với nhau. Chủ khách trò chuyện rất vui vẻ. Vào cuối bữa tiệc, một nhóm người còn lấy La Trúc Lộ này làm thơ. Thật là vui vẻ. Sau khi tiệc tàn, Nhạc công tử liền sai người chép lại những bài từ phú đó. Sau đó để cha mình truyền bá ra ngoài. Không chỉ có thể giúp mọi người nâng cao danh tiếng mà còn có thể tạo thế cho việc bán dầu quả. Không quá hai ngày, những bài thơ văn liên quan đến dầu quả bắt đầu lan truyền. Quả nhiên trong giới văn nhân trong thành nổi lên một cơn gió thịnh hành ăn dầu. Rất nhiều người tìm đến Vi Thập Bát, muốn mua dầu quả. Vi Thập Bát thấy vậy, miệng cười đến nứt cả ra. Vì mượn danh tiếng của Nhạc gia mới có thể đưa danh tiếng của loại dầu này ra ngoài. Ông ấy liền tung tin, những người văn nhân quen biết với Nhạc công tử đến mua đều được giảm giá. Nhưng ngay cả khi giảm giá, giá cũng cao hơn nhiều so với dự kiến của Vi Thập Bát. Ban đầu ông ấy nghĩ rằng với những bao bì đó, có lẽ có thể bán dầu với giá hơn 20 lượng, nhưng sau khi thăm dò thị trường, ông ấy phát hiện ra rằng do số lượng dầu quả có hạn, giá ưu đãi được đặt là 40 lượng, giá thông thường là 50 lượng cũng có người tranh nhau mua. Ngoài số ít hũ tặng đi để làm quà và biếu xén, 60 hũ dầu quả còn lại nhanh chóng được bán hết. Cuối cùng tính ra, thực sự đã kiếm được rất nhiều, 2.750 lượng. Thiết chủ dùng hết khả năng tính toán của mình, nhanh chóng báo ra một dãy số. Tất cả mọi người nghe xong đều không dám tin, lại thúc giục người quản lý sổ sách của thương đội tính toán lại một cách cẩn thận thì cũng được kết quả tương tự. Vì quá đặc thích kinh ngạc, mọi người cũng không kịp suy nghĩ tại sao thiết trụ lại tính nhanh như vậy. Đều chìm đắm trong niềm vui như được bánh từ trên trời rơi xuống. Phải biết rằng, đây mới chỉ là một khoản dầu quả. Họ còn rất nhiều hàng hóa chưa bán hết. Xem ra, chuyến đi này có thể kiếm được nhiều tiền hơn cả 2 năm đi buôn trước đây cộng lại. Lúc đầu họ chọn ở lại, quả thực là quyết định quá đúng đắn. Họ thực sự không đi theo nhầm người. Ngay cả bản thân Vi Thập Bát cũng trở nên mơ hồ, có chút không nhận ra những con số nữa. Họ là một thương đội vừa và nhỏ, khi làm ăn luôn luôn chắc chắn, không bao giờ tham nhiều tham lớn, vì vậy tiền bạc trong tay đều là tích lũy dần dần. Chưa từng trải qua cảm giác kiếm được một khoản tiền lớn trong chớp mắt. Vi Thập Bát bẻ ngón tay tính toán, tính cả chi phí và các khoản chi tiêu khác. Cuối cùng số tiền có thể chia cho thôn Nguyên Bảo và Phương Gia thôn mỗi bên đều gần 1.000 lượng bạc. Phương Tiên Nhi phù hộ, lão tổ trên cao. Hai thôn của họ lần này thực sự sắp cất cánh rồi. Trong sự phấn khích không ngừng, danh tiếng của La Trúc Lộ đã lan truyền khắp thành An Niên. Khi những người trước đây đã tỏ thái độ khó chịu và đóng cửa không tiếp thương đội Vi Gia nghe tin này thì ruột gan đều hối hận đến xanh cả ruột. May mắn thay, những thương nhân chạy theo lợi nhuận đều mặt dày. Có người lại mặt dày tìm đến tận cửa như không có chuyện gì xảy ra. Giống như ông chủ giàu có trước đó, cười tươi như hoa chạy đến. Này, huynh đệ Vi Gia, lần trước khi ngươi đi, ta đã nói rồi, đợi đến lần sau có cơ hội, chúng ta sẽ lại bàn chuyện hợp tác. Không ngờ lần sau này lại đến nhanh như vậy. Vậy chúng ta bắt đầu bàn chuyện hợp tác khi nào đây? Vi Thập Bát cười ha ha. Ôi, thật không khéo chút nào. Vương huynh, ngươi xem chuyện này thật là rắc rối. Trước đây ta biết ngươi đang khó khăn, không có khả năng nhập hàng, cũng không biết ngươi còn có thể tiếp tục kinh doanh hay không. hiện tại ta đã đồng ý bán hàng cho người khác rồi. Chúng ta vẫn nên đợi đến lần sau có cơ hội rồi hợp tác nhé. Đây chính là trả lại nguyên vẹn những lời châm chọc trước đó. Ông chủ giàu có cười đến cứng cả mặt nhưng cũng không dám nói thêm lời nào cứng rắn. Chỉ có thể cười tươi như hoa cúi đầu nói. Được được, vậy chúng ta nói chắc rồi nhé. Lần sau có làm ăn nhất định phải nhớ đến ta. Độ mặt dày của ông ta khiến người ta vừa buồn cười vừa tức giận. Còn có một số thương nhân thì rất thông minh. Cách chương.